Đêm qua anh ở đâu? Chương 13, góc truyện audio.com. Ôi, cùng một câu nói mà vừa chỉ trích trọng lượng vừa sỉ nhục tay nghề của em. Hôm nay anh quá khích rồi đấy. Ô thôi nào, em biết là anh chỉ đùa thôi mà. Trông em tuyệt lắm, à há, có lẽ em phải giảm 2-3 cân gì đấy. Nhưng Michelle cũng có việc để làm đấy. Cô nói mà miệng cười tươi rói. Tin tôi đi, tôi vẫn đang tạo dáng cho anh ấy đấy. Michelle nói với Gia trong lúc rón rén bước xuống bậc thang. Phía trước bụng chị trông như nở ra cả 2 mét mặc dù còn những 7 tuần nữa chị mới sinh. Và mặt chị đầm đìa mồ hôi trong cái nóng như nung của tháng tá ớt chấp tất cả những điều đó. Trông chị rất hạnh phúc, gần như hân hoan. Trước đấy Brooke cứ tưởng rằng vẻ rạng rỡ trong thai kỳ chỉ là câu chuyện hoang đường. Nhưng không thể phủ nhận được rằng nó có phần đúng với Michelle. Em cũng đang tạo dáng cho Brooke đấy, Julian nói trong lúc hôn lên má Michelle. Như thế này Brooke vẫn đẹp chán, Michelle lập tức đối đáp. Vẻ mặt chị biểu lộ sự trách móc, Brooke quay lại đối diện với Julian. Quên phát là Michelle và Randy đang quan sát mọi việc. Anh vừa nói gì kia? Julian nhún vai, có gì đâu, Brooke, đùa ấy mà, chỉ là câu nói đùa thôi. Anh đang tạo dáng cho em à, có phải thế không? Sao kia, anh đang cố gắng kiểm soát tình trạng béo phì kinh tởm của em ấy à, Brooke à? Lúc khác mình nói chuyện này được không em? Em biết là anh chỉ nói giỡn thôi mà. Không, em muốn nói chuyện này ngay bây giờ. Chính xác thì anh ám chỉ điều gì bằng cái câu đó? Trong tích tắc Julian đã vụt đến bên cạnh cô. Ngay lập tức anh cảm thấy ân hận. Rocky, thực sự đó chỉ là một câu nói đùa mà. Em biết anh yêu ngoại hình hiện tại của em và sẽ không thay đổi nó chút nào. Anh tuyệt đối, không muốn em cảm thấy không thoải mái. GT, Randy đưa tay ra nắm lấy tay Michelle và tuyên bố bọn anh sẽ sắp xếp mọi thứ trong nhà. Đấy, để anh mang những cái túi này. Khi nào các em muốn thì vào nhà nhé. Brooke đợi cho họ đóng hẳn lớp cửa ngoài. Chính xác thì tại sao em lại phải cảm thấy không thoải mái? Em đâu phải siêu mẫu. Em biết thế, nhưng có ai là siêu mẫu đâu cơ chứ? Không, anh biết, chỉ là, chấm, anh đá mũi đôi giày thể thao Converse vào bậc thềm rồi ngồi xuống. Chỉ là gì cơ, chả gì cả, em biết là anh thấy em đẹp tuyệt. Chỉ là Leo nghĩ rằng em có thể cảm thấy không thoải mái về mặt hình ảnh trước công chúng. Và, em biết đấy, những việc đại loại như thế. Anh nhìn cô, chờ đợi, nhưng cô quá đỗi kinh ngạc không thốt nên lời. Brooke, cô rút trong ví ra một thanh kẹo cao su và nhìn chằm chằm xuống đất. Rocky, lại đây nào, chúa ơi, lẽ ra anh không nên nói thế. Anh hoàn toàn không ngụ ý cô không nói gì để chờ anh giải thích xem thật ra thì anh ngụ ý điều gì. Nhưng chỉ thấy sự im lặng. Thôi, vào nhà đi, cô nói mà cố kìm nước mắt, xét ở mặt nào đó. Ta chẳng biết anh ngụ ý điều gì còn dễ chịu hát. GT, đừng, đợi một phút đã, lại đây em, anh vừa nói vừa kéo cô xuống bên anh trên bậc thềm và nâng cả hai bàn tay cô trong tay anh. Em yêu, anh xin lỗi vì đã lỡ lời. Không phải là Leo và anh ăn không ngồi rồi mà buôn dưa lê về em đâu. Và anh biết toàn bộ cái chuyện nhảm nhí về hình ảnh của anh nào có hơn gì. Nhưng anh phát hoảng lên vì tất cả những thứ đó. Và bấy giờ đấy anh cần lắng nghe cậu ta. Album vừa mới ra, và anh đang cố gắng không để điều này ám ảnh mình. Nhưng dù nghĩ về nó theo cách nào đi nữa thì anh cũng hoảng. Nếu thành công và album nổi đình nổi đám, hoảng, nếu, mà khả năng này dễ xảy ra hơn, nó chỉ là ảo ảnh hư huyễn và chẳng làm nên trò trống gì còn hoảng hơn. Mới đấy thôi anh còn ngồi trong phòng thu âm nhỏ bé bình an của anh. Chơi bản nhạc mà anh thích, hoàn toàn có thể tự cho rằng chỉ có mình với chiếc dương cầm và không còn một ai khác. Thế rồi đùng một cái những việc khác ập đến, xuất hiện trên truyền hình, ăn tối với các lãnh đạo công ty, phỏng vấn, đơn giản là anh, chưa sẵn sàng về mặt tinh thần, và nếu vì thế mà gần đây anh là một tên khốn thì anh thật lòng xin lỗi. cả triệu lời mà Brooke muốn nói rằng những ngày này cô mong nhớ anh biết bao vì anh cứ đi vắng suốt. Rằng cô căng thẳng đến mức nào vì tất cả những cuộc cãi vã gần đấy của họ. Cứ như chiếc tàu không ngớt trồi lên trượt xuống trên đường ray. Rằng cô mừng biết bao vì anh vừa thực sự cởi mở một chút và để cô bước vào tâm trí anh. Nhưng thay vì thúc ép anh nhiều hơn, căn vặn anh đến điều hoặc bộc lộ hết mọi cảm xúc của mình ra. Cô ép mình phải đánh giá cao chút xíu tiến bộ mà anh vừa đạt được. Cô siết tay và hôn lên má anh. Cảm ơn anh, cô dịu dàng nói và nhìn vào mắt anh lần đầu tiên trong suốt ngày hôm đó. Cảm ơn em, anh đáp lại và hôn trả lên má cô. Lòng vẫn ấp ủ bao điều chưa bày tỏ và ngổn ngang trăm mối. Brooke nắm tay chồng để anh kéo cô đi và hộ tống cô vào trong nhà. Cô sẽ cố hết sức để quên đi lời nhận xét về trọng lượng kia. GT, Randy và Michelle đợi họ trong bếp, nơi Michelle đang chuẩn bị một khay đầy thức ăn cho món bánh sandwich tự. Phục vụ, thịt gà Tây Thái lát, thịt bò rán, bánh mì đen, nước sốt kiểu Nga, cà chua, rau diếp và dưa góp. Có những lon soda anh đào tím Dr. Brown và một bình nước khoáng chanh. Michelle đưa cho mỗi người một chiếc đĩa giấy và ra hiệu cho họ bắt đầu ăn. Này, lúc nào thì bắt đầu tiệc tùng đình đám ấy nhỉ? Brooke vừa hỏi vừa tự lấy vài miếng gà Tây. Không kèm bánh mì, cô hy vọng cả Randy và Julian đều để ý và cảm thấy có lỗi. Bữa tiệc bắt đầu lúc 7 giờ. Nhưng Cynthia muốn chúng mình đến đó từ 6 giờ để giúp dì ấy bày biện. Michelle đi loanh quanh với vẻ duyên dáng lạ lùng so với thân hình quá cỡ của chị. Anh chị có nghĩ là bố sẽ bị bất ngờ không? Brooke hỏi, anh không thể tin được là bố em sắp lên tuổi 65 đấy. Julian phết lớp sốt Nga lên một miếng bánh mì. Tôi không thể tin được là rốt cuộc bố cũng về hưu. Randy nói. Thật lạ, nhưng tháng 9 năm nay sẽ là năm đầu tiên trong 15 năm chúng tôi sẽ không cùng nhau dự khai giảng năm học mới. Brooke theo mọi người vào phòng ăn và đặt đĩa cùng lon nước Dr. Brown bên cạnh anh trai cô. Ồ, anh sẽ nhớ bố đấy. Phải không nào, anh biết ăn chưa cùng ai đây? Điện thoại của Julian reo, và anh xin lỗi mọi người để trả lời cú điện thoại đó. Có lẽ trông anh ấy thì thế. Nhưng thực ra anh ấy không bình tĩnh lắm đâu. Điện thoại của anh ấy réo đến cháy cả máy. Và anh ấy không ngừng nói chuyện với người ta. Nhưng chưa ai chắc chắn được điều gì cả. Em nghĩ có thể khuya nay hoặc ngày mai bọn em sẽ biết chăng? Anh ấy bảo ai cũng hy vọng nó sẽ lọt vào top 20. Nhưng em nghĩ là ta chẳng thể nào chắc chắn được, Brooke nói. Thật phi thường. Michelle vừa nói vừa nhấm nháp một mẩu bánh mì đen. Ý chị là đã bao giờ em nghĩ mình sẽ có lúc nói album ra mắt lần đầu của Julian sẽ lọt vào top 20 chưa? Người ta cố gắng cả đời để được thế. Mà đấy mới chỉ là album đầu tay. Brooke nuốt ngụm soda và lau miệng. Điều đó còn chưa xảy ra mà. Em chỉ sợ nói trước bước không qua thôi. Nhưng thật thế, đó sẽ là điều hết xảy nhất từ trước tới giờ. Thật ra nó đâu phải là điều hết xảy nhất từ trước tới giờ. Julian vừa nói vừa bước trở vào phòng với điệu cười toác đặc trưng của anh. Miệng anh cười tươi rói đến nỗi làm Brooke quên phát sự căng thẳng giữa họ lúc trước. Michelle giơ tay lên, đừng quá khiêm tốn như thế. Julian, nói một cách khách quan, nếu album đầu tay của cậu lọt vào top 20 thì chính là điều hết xảy nhất từ trước tới giờ. Thực ra thì, nếu album đầu tay của ta lọt vào top 4 thì mới là điều hết xảy từ trước tới giờ. Anh nhỏ nhẹ nói trước khi nhoẻn thêm một nụ cười ma mị nữa. Sao cơ? Brooke hỏi, miệng cô há hốc, Leo vừa gọi đấy, cậu ta bảo chưa phải tin chính thức, nhưng em tiến vào top 4. 4, anh thậm chí còn không thể hiểu nổi. Brooke trườn khỏi ghế và ùa vào vòng tay Julian. Ôi chúa ơi, ôi chúa ơi, ôi chúa ơi, cô nói liên hồi kỳ trận. Michelle thốt ra một tiếng kêu nho nhỏ và sau khi ôm cả Brooke và Julian một cái. Chị đi lấy một chai whisky đặc biệt để uống mừng Julian. Randy quay lại với ba chiếc ly hình trụ đựng thứ chất lỏng màu nâu và một ly nước cam cho Michelle. Mừng Julian, anh nói và giơ cao chiếc ly. Họ cùng cụng ly và nhấp rượu. Brooke nhăn mặt đặt ly của mình lên bàn. Nhưng Randy và Julian làm một hơi cạn sạch ly của họ. Randy vỗ vỗ lên lưng Julian. Cậu biết không, tôi rất mừng cho cậu vì thành công đó. Vân vân và vân vân. Nhưng cậu này, tôi phải nói, có một ngôi sao nhạc rock trong gia đình là siêu đỉnh đấy. Ồ thôi nào, mọi người ơi, đó không phải là, Brooke phát mạnh lên vai Julian. Anh chị ấy nói đúng đấy. Anh yêu ơi, anh là ngôi sao rồi. Bao nhiêu người có thể nói rằng họ lọt vào top 4 trên bảng xếp hạng chứ? 5, 10, ý em là, đại loại như, ban nhạc The Beatles và Madonna và Beyoncé và Julian Onter, thật hết sảy. Họ uống mừng và trò chuyện và bắn những câu hỏi như mưa tới Julian thêm 45 phút nữa cho Michelle thông báo rằng đã đến lúc sửa soạn. Và rằng một tiếng nữa họ sẽ lên đường đến nhà hàng. Ngay giây phút Michelle đưa cho họ chồng khăn tắm và đóng cửa phòng khách sau lưng chị. Brooke kéo Julian lại trong một cái ôm siết đến mức cuối cùng cả hai cùng ngã lên giường. Anh yêu, điều đó đang đến, nó đang đến thật, không còn nghi ngờ gì nữa. Cô nói và hôn lên trán rồi lên mắt, lên má và lên môi anh. Julian hôn đáp lại cô và chống hai khuỷu tay lên giường. Em biết điều đó còn có ý nghĩa gì khác nữa không? Rằng bây giờ anh chính thức là một người nổi tiếng rồi à, cô hôn lên cổ anh. Nó có nghĩa là em có thể bỏ việc ở trường Hanley. Chết tiệt, em có thể bỏ luôn cả hai việc nếu em muốn. Cô ngả người ra phía sau nhìn anh. Sao em lại muốn thế? Trước hết, vì em đã làm việc như điên trong vài năm gần đấy và anh nghĩ em đáng được nghỉ ngơi. Và về mặt tài chính thì mọi cái bắt đầu đâu vào đấy? Với tỷ lệ phần trăm mà anh hưởng trong chuyên lưu diễn với Maroon 5. Trong những buổi biểu diễn tại các bữa tiệc cá nhân mà Leo thu xếp. Và tiền thu được từ album này. Quả thật anh nghĩ rằng em nên nghỉ ngơi thư giãn và hưởng thụ một chút. Mọi điều anh vừa nói đều tuyệt đối hợp lý. Nhưng vì những lý do mà cô không thể nói cho rõ ràng được. Brooke sững cô, có phải là em làm việc chỉ vì tiền bạc đâu? Anh biết đấy, những cô bé đó cần em. Thời điểm này thật lý tưởng. Brooke à, năm học mới tận 2 tuần nữa mới khai giảng. Vì vậy anh chắc là họ có thể tìm ra ai đó thay thế em. Rồi dù nếu em có quyết định ở lại bệnh viện thì chắc chắn em cũng sẽ có chút thời gian rảnh rỗi. Nếu em quyết định ở lại bệnh viện á, Julian. Đấy là sự nghiệp của em. Chính vì nó mà em đi học cao học. Và mặc dù có thể nó không quan trọng như việc được lọt vào top 4. Nhưng tình cờ em lại yêu thích nó đấy. Anh biết em yêu thích nó. Anh chỉ nghĩ rằng chưa biết chừng em lại muốn yêu thích nó từ xa một chút. Anh huých vào người cô và tủm tỉm cười. Cô xăm soi nhìn anh. Anh đang ám chỉ điều gì thế? Anh cố gắng kéo cô nằm lên trên anh. Nhưng cô hoàn ra, anh thở dài, nào anh có ám chỉ gì ghê gớm lắm đâu Brooke, có lẽ nếu em không lo lắng căng thẳng về giờ giấc và lịch làm việc của em đến thế thì em sẽ có thể được nghỉ ngơi đôi chút. Có thể đồng hành với anh nhiều hơn, đến những sự kiện chẳng hạn. Cô im lặng, em giận đấy à, anh hỏi và với tay tìm tay cô. Em không giận cô nói dối. Em có cảm giác như em đang cố rất nhiều để cân bằng giữa công việc của em và mọi việc đang diễn ra với anh. Chúng mình cùng nhau đi chương trình Leno này, và bữa tiệc Friday Night Live này, và bữa tiệc sinh nhật Kristen Stewart ở Miami, và Bonnaroo, một, nữa, em ghé vào phòng thu những đêm anh làm việc muộn, em không biết liệu còn có gì mà em có thể làm hơn được nữa không? Nhưng em chắc chắn một điều rằng đáp án không phải là từ bỏ sự nghiệp của em và lẽo đẽo theo anh đi khắp nơi. Em không nghĩ anh sẽ thích thú gì với điều đó dù rằng ban đầu có thể sẽ vui đến đi chăng nữa. Và nói thật lòng, em nghĩ rằng em sẽ chẳng thể tôn trọng bản thân mình nếu em làm như thế. 1. Liên hoan âm nhạc, em, nghệ thuật Bonnaroo, liên hoan âm nhạc thường niên được tổ chức tại công viên Great State. thành phố Manchester, bang Tennessee, thì hãy cứ cân nhắc điều đó một chút, anh nói trong lúc cởi áo sơ mi ra và đi về phía buồng tắm. Hứa với anh thế nhé. Tiếng nước rào rào từ vòi hoa sen át mất câu trả lời của cô. Brooke quyết định gạt vấn đề ra khỏi đầu cô trong tối nay. Họ chưa cần phải quyết định gì hết, và nếu chỉ vì họ không nhất trí ở một điểm thì không có nghĩa là tất cả mọi việc đều hỏng bét. Brooke cởi đồ, kéo rèm che bồn tắm và trèo vào. Vì đâu mà anh lại có diễm phúc này nhỉ? Julian hỏi qua đôi mắt nheo nheo. Cả khuôn mặt anh đầy bọt xà phòng. Vì thực tế là chúng mình có gần nửa tiếng nữa để sửa soạn. Brooke đáp trong lúc vặn vòi nước nóng lên mức to nhất. Julian kêu thét, xin hãy rủ chút lòng thương. Cô chùi qua anh, nhận bộ ngực đầy xà phòng của anh áp lên ngực mình. Và lập tức chiếm lấy vòi nước nóng. À, thích quá, Julian giả bộ hờn dỗi và lùi về phía cuối bồn tắm. Brooke cười to, lại đây anh, cô bảo, dù cô biết rằng anh chỉ có thể chịu được nước ấm ấm mà thôi. Có thừa nước nóng cho cả hai chúng mình đấy này. Cô bóp một chút dầu gội lên bàn tay, chỉnh lại cho nước ấm ấm và hôn lên má anh. Được rồi đấy, anh yêu, cô lại chùi qua anh và tủm tỉm cười trong lúc anh rón rén bước vào dưới dòng nước. Cô vò cho dầu gội cho bông bọt trên tóc và chăm chăm nhìn Julian thích thú với dòng nước ấm. Đó là một trong hàng trăm, có thể là hàng ngàn những chi tiết nhỏ nhặt mà họ biết về nhau. Và sự thân thuộc ấy chưa bao giờ thôi làm Brooke hân hoan vui sướng. Cô thích nghĩ rằng ắt hẳn cô là người duy nhất trên đời biết Julian ghét dầm mình trong nước nóng. Tắm bồn, tắm vòi sen, tắm bể sục, tắm suối nước nóng, anh cẩn thận tránh xa tất cả những thứ đó. Nhưng lại có thể chịu được khí hậu nóng ẩm oi bức mà không hề than phiền. Và anh còn tự cho mình là người ăn nóng uống sôi. Nếu đặt một tách cà phê nóng bỏng trước mặt anh có thể dốc tuột qua thực quản mà không cần nếm thử. Và rằng anh chịu đau cực kỳ giỏi, bằng chứng là một lần anh bị gãy khớp cổ chân và anh không phản ứng gì ngoài một câu ngắn gọn chết tiệt. Thế nhưng lại la hét quằn quại như một bé gái khi Brooke định nhổ một sợi lông mày mọc không đúng chỗ. Ngay cả lúc này, khi người anh xoa đầy bọt, cô biết rằng anh vẫn thích dùng xà phòng bánh hơn là sữa tắm. Và anh sẽ dùng bất kỳ loại xà phòng nào người ta đưa cho anh. Nhiên là đừng có mùi oải hương hay tệ hơn là mùi bưởi. Cô nhoài sang hôn lên bên má lởm chởm râu chưa cạo của anh và bị một tia nước bắn vào mắt. Đáng đời nhé, Julian nói và vỗ nhẹ lên mông cô. Để dạy cho em biết đừng có dây vào nghệ sĩ top 4. Thế ngài top 4 nghĩ sao về một chuyến tàu nhanh nhỉ? GT, Julian hôn đáp lại cô nhưng rồi đứng bước ra khỏi vòi sen. Anh sẽ không phân trần với cha em rằng chúng mình đến dự tiệc mừng ông ấy muộn là bởi vì con gái ông ấy nhảy bổ vào anh trong phòng tắm đâu đấy nhé. Brooke phá lên cười, anh là đồ èo uột. Khi họ tới nơi thì Cynthia đã ở nhà hàng rồi. Chị đang săng sái đi lại trong phòng đặt riêng như cơn lốc xoáy tràn trề sinh lực và mệnh lệnh. Họ ăn ở nhà hàng Ponzu. Theo Cynthia thì đấy là nhà hàng mới tân thời nhất ở khu vực đống nam Pennsylvania. Theo Randy thì nơi này dùng từ phong vị Á Châu hỗn hợp để miêu tả cái nỗ lực quá tham vọng của họ khi làm món sushi và món nướng teriyaki của Nhật. Món nem rán lấy cảm hứng từ Việt Nam. Món miến trộn của Thái Lan mà rất ít người Thái nhận ra. Và một món gà xào súp lơ xanh đặc sản mà chẳng khác gì món gà từ quán đồ tàu giao tận nhà anh vẫn đặt. Dường như chẳng ai buồn để ý rằng chả có món nào thực sự là món có phong vị hỗn hợp cả. Vậy nên bốn người bọn họ mồm miệng kín bưng và lập tức bắt tay vào việc. Các chàng trai treo hai dải giấy bạc giống nhau mang dòng chữ mừng sinh nhật thứ 65 và chúc mừng ngày nghỉ hưu. Trong lúc đó Brooke và Michelle cắm hoa Cynthia mua vào những chiếc bình thủy tinh của nhà hàng. Đủ để đặt lên mỗi bàn hai lọ, họ chỉ vừa mới cắm xong mẻ đầu thì Michelle hỏi, cô đã nghĩ xem sẽ làm gì với chừng ấy tiền chưa? Brooke sửng sốt đến nỗi suýt nữa làm rơi chiếc kéo. Trước đấy cô và Michelle chưa bao giờ nói với nhau chuyện gì riêng tư cả. và bàn bạc về tiềm năng tài chính của Julian dường như hoàn toàn không thích hợp. Ồ, chị biết không? Bọn em còn cả tấn những khoản vay thời sinh viên phải hoàn lại và hàng đống hóa đơn phải thanh toán. Chả ngon như mình tưởng đâu. Cô nhún vai, Michelle thay một bông hồng bằng một bông mẫu đơn và nghênh đầu sang một bên để ngắm nghía tác phẩm của mình. Thôi mà, Brooke, đó tự dối mình, hai cô cậu rồi sẽ ngập trong đống tiền ấy chứ. Brooke chẳng biết phải nói gì đáp lại, thế nên cô chỉ cười trừ. Tất cả bạn hữu của cha cô và Cynthia đến lúc 6 giờ đúng và vừa đi đi lại lại vừa tóp tép những món khai vị và nhâm nhi rượu vang. Lúc cha Brooke xuất hiện ở cái mà ông đã biết tổng là bữa tiệc bất ngờ dành cho ông thì đám đông mới tỏ vẻ tiệc tùng đúng điệu. Họ chứng tỏ điều ấy khi ông Green được chủ nhà hàng dẫn vào phòng hậu và mọi người đồng thanh hô ngạc nhiên chưa? Và chúc mừng, và cha cô lặp lại những phản ứng thông thường của những người giả bộ ngạc nhiên vì bữa tiệc bất ngờ mà chả. Còn, gì, là, bất, ngờ, cả, ông cầm ly rượu vang do Cynthia trao cho và nốc sạch với nỗ lực đầy quyết tâm hưởng thụ bữa tiệc. Mặc dù Brooke biết rằng ông thích ở nhà chuẩn bị để dự chương trình thi đấu giao hữu thể thao trước mùa giải vào chủ nhật hơn. Thật may Cynthia đã sắp xếp để nâng cốc chúc mừng ngay trong giờ uống cốc tai. Brooke là người hay bồn chồn khi phát biểu trước đám đông và không muốn phí cả buổi tối để lo lắng cho 2 phút phát biểu của mình. Một ly rưỡi vodka pha tonic đã làm cho việc này suôn sẻ hơn. Và cô đã đọc bài phát biểu chuẩn bị sẵn của mình không chút vấp váp nào. Cử tọa xem ra đặc biệt thích thú với câu chuyện của Brooke về một sáng kia khi lần đầu tiên cô và Randy đến thăm cha cô sau khi cha mẹ ly dị và thấy ông. Trong bếp đang gói ghém cái bếp ga của ông bằng một đống báo và các hóa đơn đã thanh toán vì ông không có nhiều chỗ chứa đồ mà lại không muốn chiếc. Bếp ga bị bỏ uổng. Randy và Cynthia nói sau cô. Và bất chấp việc Cynthia đề cập một cách vụng về đến sự gắn bó tức thì mà họ cảm thấy ngay lần đầu gặp gỡ cái sự gắn bó mà. Tiện thể phải nói rằng, lại xảy ra khi cha cô vẫn đang là chồng của mẹ cô. Mọi việc đều trôi chảy. Này, mọi người ơi, tôi có thể xin mọi người chú ý thêm chỉ một phút nữa được không? Ông Green vừa hỏi vừa đứng lên từ chỗ ngồi của mình ở giữa bàn tiệc lớn. Cả phòng tiệc lắng, GT, tôi xin đa tạ tất cả mọi người đã đến dự tiệc. Tôi đặc biệt cảm ơn bà xã đáng yêu của tôi vì đã sắp xếp bữa tiệc này vào thứ bảy chứ không phải chủ nhật. Rốt cuộc bà ấy cũng phân biệt được sự khác nhau giữa bóng bầu dục trường đại học với bóng bầu dục chuyên nghiệp và cảm ơn 4 đứa con yêu quý của tôi đã đến đây tối nay. Em và các con đã làm cho bữa tiệc trở nên rất thú vị. Mọi người vỗ tay. Brooke đỏ mặt và Randy trợn tròn mắt, khi cô liếc sang Julian thì anh đang bận gửi tin nhắn dưới gầm bàn. Và còn một việc cuối cùng này nữa, có thể vài người trong quý vị đã hay rằng trong gia đình chúng tôi có một ngôi sao đang lên. Câu này làm Julian chú ý, vâng, tôi hết sức sung sướng được thông báo rằng album của Julian sẽ lọt vào top 4 trên bảng xếp hạng Billboard tuần tới. Cả phòng rộn lên hoan hô và vỗ tay. Xin hãy nâng ly chúc mừng con rể tôi, Julian Onter, vì đã đạt được điều gần như bất khả thi. Ta biết là ta thay mặt cho tất cả mọi người ở đấy khi nói rằng chúng ta tự hào về con biết mấy. Brooke quan sát cha cô bước lại ôm ông xã đang ngạc nhiên nhưng mừng ra mặt của cô. Và cô cảm thấy lòng trào dâng niềm biết ơn cha mình. Đó chính là điều Julian đã chờ đợi cả đời để được nghe cha đẻ của mình nói ra. Và nếu ông ta không thốt ra điều đó thì cô rất vui là anh được nghe điều đó từ gia đình cô. Julian cảm ơn cha cô và nhanh chóng quay về ghế của mình. Và mặc dù hiển nhiên anh lúng túng khi là tâm điểm của sự chú ý, Brooke vẫn thấy anh sung sướng đến nhường nào. Cô với tay ra siết chặt tay anh và anh siết lại mạnh gấp đôi. Người phục vụ bàn bắt đầu mang các món khai vị ra trong lúc Julian nghiêng sang phía Brooke hỏi xem họ có thể ra gian chính của nhà hàng nói chuyện riêng một chút không, GT, đó có phải là cách anh lừa em vào buồng tắm không đấy? Cô thì thầm khi đi theo Julian, anh có tưởng tượng được chuyện đó sẽ tai tiếng thế nào không? em đủ mong là nếu bị bắt gặp thì chính là mẹ của Sasha bắt gặp chúng mình. Julian dẫn cô vào hành lang chỗ khu vực nhà vệ sinh. Và Brooke giật mạnh tay anh. Thật ra em chỉ nói đùa thôi, cô bảo. Lúc này, anh vừa nhận được điện thoại của Leo, anh nói và tựa vào một chiếc ghế dài. Ồ thế á, lúc này cậu ta đang ở L. A, và anh đoán là cậu ta đang phải thay mặt anh gặp gỡ vô số nơi. Julian dường như định nói gì thêm nhưng anh ngừng lại. Và sao, có gì hay ho không anh? Cách chương.